Thần ma hệ thống, chương 21, phòng hộ phục cấp 2, góc truyện audio.com. Nhạc Trọng nhìn nữ hài tóc ngắn kia, nói, cô tên là gì? Tôi tên là Trần Thanh. Nữ nhân tóc ngắn nhanh chóng trả lời. Nhạc Trọng truy vấn, tốt, tôi sẽ mang cô theo. Trì Dương ở nơi nào? Trần Thanh hết sức nhanh chóng nói ra, anh ta đang ở ký túc xá nữ sinh. Thời điểm biến dị xảy ra thì anh ta bảo vệ Vương Tiến, Trương Hân lui ra khỏi ký túc xá. Tốt, cô dẫn tôi đi. Nhạc Trọng nghe được tin tức về Trì Dương thì nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Trần Thanh thì nhanh chóng theo sát sau lưng Nhạc Trọng. Trần chờ một chút thì nam nhân đeo mắt kính và mấy người khác không có đi theo Nhạc Trọng. Nhạc Trọng đã tỏ vẻ không cách nào bảo hộ cho bọn họ cả, bọn họ cũng không muốn rời khỏi siêu thị nhỏ này. Nhạc Trọng vừa mới cùng Trần Thanh rời khỏi siêu thị nhỏ thì nhướng mày, hắn nhìn thấy Kỳ Thanh Vũ đang chiến đấu với 8 đầu tang thi. Trong đó có một tang thi thân hình cao tới 2 mét, hình thể cực kỳ khôi ngô, tốc độ đi lại có thể so được với người bình thường, không có cảm giác chậm chạp chút nào cả. Lực lượng tiến hóa cảm nhiễm giả L1 hệ sức mạnh. Có được lực lượng cường đại và da thịt cứng như thép. Có được kỹ năng lây virus, có thể đem sinh mạng thể lây thành cảm nhiễm giả. Không tốt, Nhạc Trọng nhướng mày, nhìn qua Kỳ Thanh Vũ lớn tiếng kêu lên. Kỳ Thanh Vũ, cẩn thận, tang thi này là quái vật cấp 10 hệ sức mạnh. Trong tay của Kỳ Thanh Vũ cầm gậy gỗ tân thủ giống như linh xà đánh lên cổ của đám tang thi kia, làm cổ của từng con tang thi lệch qua một bên, nàng nhanh chóng lao tới trước tên cảm nhiễm giả L1, dùng một gậy nện lên cổ của cảm nhiễm giả L1. Một gậy này bình thường sẽ đánh gãy cổ của tang thi bình thường, nhưng mà khi nện lên cổ của L1 thì đầu lâu của L1 chỉ hơi lắc lư một chút mà thôi. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN tên cự nhân L1 dáng người cao lớn mở bàn tay ra hung hăng chộp về phía Kỳ Thanh Vũ. L1 cùng Kỳ Thanh Vũ khoảng cách với nhua quá gần, loại khoảng cách này cho dù Kỳ Thanh Vũ nhanh nhẹn cũng không cách nào tránh đi. Mắt thấy Kỳ Thanh Vũ sắp hương tiêu ngọc vẫn thì nàng đột nhiên điểm chân xuống đất một cái, tốc độ bạo tăng lên 2 lần, nhảy ra phía xô thật nhanh, né qua một kích tất sát của L1. Đây đoán chừng là kỹ năng mà Kỳ Thanh Vũ thu hoạch được. Trong nội tâm của Nhạc Trọng hiện ra ý niệm này trong đầu, sau đó hắn lập tức hướng về phía L1. Né qua một kích tất sát của L1 thì Kỳ Thanh Vũ bảo trì tốc độ cao điên cuồng oanh kích vào đầu lâu của L1 kia. Lực phòng ngự của L1 vượt xa tưởng tượng của Kỳ Thanh Vũ hiện giờ, đầu của nó liên tục ăn mấy chục gậy của Kỳ Thanh Vũ oanh kích nhưng không có chút tổn thương nào cả, nhưng mà hai móng vuốt của nó huy động lại không cách nào bắt được Kỳ Thanh Vũ đang di động. Đúng lúc này Bạch Cốt như một mũi tên xông tới trước người của L1 kia, nó cầm cây búa lớn trong tay xé gió chém thẳng về phía cảm nhiễm giả L1. L1 lúc này giơ cánh tay phải lên đón đỡ. Lực lượng búa lớn này vượt qua lực lượng của Kỳ Thanh Vũ, ở trong tay của Bạch Cốt lại càng sắc bén. Cánh tay phải của L1 bị một búa chặt đứt, Bạch Cốt thuận thế chém lên cổ của L1, chỉ khảm vào cổ chứ không có chém đứt được. Chỗ hiểm của L1 bị tổn thương, nó lúc này chợt cuồng bạo lên, nó tiến lên một bước hung hăng đánh một quyền lên cánh tay phải của Bạch Cốt, một quyền đánh bay cây búa lớn trong tay của Bạch Cốt ra xa xa. Lực lượng thật lớn, thấy một màn như vậy thì trong nội tâm Nhạc Trọng dùng mình. Bạch Cốt trải qua quá trình không? Góc truyện audio.com, ngừng cường hóa thân thể thì chắc chắn hơn cả hắn mấy lần, L1 chỉ bằng một kích đã đánh gãy cánh tay phải của Bạch Cốt, hiển nhiên cực kỳ đáng sợ. Một kích này nếu như đánh lên người của nhân loại thì có thể đánh chết nhân loại ngay lập tức. Cuốn lấy nó, Nhạc Trọng nhìn qua Bạch Cốt ra lệnh, Bạch Cốt như mũi tên xông qua phía trước, cánh tay trái chộp về phía búa lớn kia. Không có vũ khí thì xem như Bạch Cốt không phải là đối thủ của L1. L1 một quyền đánh vào tay trái của Bạch Cốt. Đúng lúc này Kỳ Thanh Vũ ở bên cạnh xông qua, một gậy đánh vào đầu lâu của L1 một cái, đánh thân thể của L1 hơi nghiêng qua một bên, một quyền của nó thất bại. Nhạc Trọng thừa cơ như một mũi tên lao thẳng về phía trước, giơ hắn giơ cao phảng chế đường đao hung hăng chém lên cổ của L1 một cái. Sau đó là âm thanh ma sát như kim loại va vào nhau, mà phảng chế đường đao trong tay Nhạc Trọng lại chém mạnh, lúc này cũng chém bay đầu của L1 xuống đất. Đầu lâu của L1 vừa rơi xuống đất thì một đoàn linh quang lớn trong cơ thể L1 chui vào trong thân thể của Nhạc Trọng. Ngài thăng cấp lên cấp 8, thỉnh phân phối 2 điểm cường hóa. Linh quang vừa vào thể trong óc Nhạc Trọng vang lên âm thanh cường hóa. Cường hóa 1 điểm thể lực, 1 điểm nhanh nhẹn, Nhạc Trọng ra lệnh, thể lực có thể giúp cho Nhạc Trọng chiến đấu bền bỉ hơn trước thật nhiều, mà nhanh nhẹn làm tăng khả năng phản ứng của thân thể, tốc độ trở nên nhanh hơn. Nếu có tang thi hệ sức mạnh thì nhất định sẽ có tang thi hệ tốc độ, Nhạc Trọng cần đầy đủ nhanh nhẹn để ứng phó tang thi như vậy trong tương lai. Sau khi hoàn tất cường hóa thì ánh mắt Nhạc Trọng lại nhìn qua thi thể của L1. Ở gần thân thể L1 có một quyển sách kỹ năng và một cái hộp báu màu vàng xanh nhạt, hai hộp báu màu trắng, một sinh tồn tệ màu đen có giá trị 100 tệ. Nhạc Trọng nhanh chóng đi tới gần Tang Thi cầm lấy quyển sách kỹ năng lên. Kỹ năng cấp 1 lực lượng cường hóa. Sau khi sử dụng kỹ năng này thì trong vòng 30 giây gia tăng 10 điểm lực lượng. Sử dụng kỹ năng tiêu hao 5 điểm thể lực, không có thời gian làm lạnh. Nhạc Trọng nhanh chóng thu tất cả hộp báu vào trong ngực của mình, sau đó nhanh chóng xông lên xe trường học. Tỷ Thanh Vũ, Bạch Cốt, Trần Thanh cũng đều theo sát sau lưng của Nhạc Trọng xông lên xe trường học. Nhạc Trọng nhìn qua Trần Thanh phân phó nói. Trần Thanh, cô lên ghế phụ ngồi chỉ đường cho Trần Giao. Trần Thanh nhìn qua ghế lái phụ chỉ đường cho Trần Giao. Tỷ Thanh Vũ lúc này đi tới bên người Nhạc Trọng hỏi. Đó là sách kỹ năng gì? Nhạc Trọng đem bản sách kỹ năng lực lượng cường hóa cho Kỳ Thanh Vũ hỏi. Lực lượng cường hóa, cô có cần không? Trong chiến đấu vừa rồi Kỳ Thanh Vũ cũng hỗ trợ kiềm chế L1, Nhạc Trọng cũng không keo kiệt trong phân phối chiến lợi phẩm với đồng đội. Kỳ Thanh Vũ nhìn qua sách kỹ năng lực lượng cường hóa, đem nó ném cho Nhạc Trọng. Tôi cần một thanh hảo đao, kỹ năng này không thích hợp cho tôi. Lực lượng cường hóa là kỹ năng quá hao tốn thể lực đối với Kỳ Thanh Vũ mà nói là gánh nặng cực lớn. Nếu dùng kỹ năng này còn không bằng dùng một thanh hảo đao. Vừa rồi Kỳ Thanh Vũ không làm gì được L1 cũng là bởi vì vũ khí của nàng quá kém cỏi, không cách nào gây ra tổn thương hữu hiệu cho L1. Cách chương.